Em dám nói em không tính phúc. Chương 19, hắn là con bọ cạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit AOI sát thủ dược tem beta Hana trông lúc Mạnh Dịch Nam đang nhớ lại những hồi ức tình yêu trải qua cùng tiểu bạch thỏ. Tiểu bạch thỏ của anh đang ở trong văn phòng thành trung tâm tra tấn của hai sắc nữ. Gì, không phải Lộ Hiểu Vũ nên xuất hiện ở bộ phận tiêu thụ sao? Như thế nào hôm nay lại trở về ngành làm? Lộ Hiểu Vũ đã xin phép rồi, sáng nay vừa đến công ty cô liền lao thẳng tới phòng quản lý, chủ động báo cáo rằng tối hôm qua cả người không được thoải mái, cô nói cô bị tiêu chảy, nói hai chân cô đang nhũn ra cho nên khẳng định không thể đến nơi làm việc của bộ tiêu thụ, quản lý đành phải sai Tiểu Phương đi công tác thay cô, đổi lại cô phải xử lý chuyện của Tiểu Phương. Lộ Hiểu Vũ gật đầu nhận làm, cô nói dối có một nửa, bệnh tiêu chảy là giả, hai chân như nhũn ra tuyệt đối là thật. Hôm nay nếu phải ra ngoài đứng một ngày, cô nhất định phải đi theo từng tí, mà hiện tại cô đang cực kỳ thèm ngủ. Lộ Hiểu Vũ, cô sinh tháng mấy? Dương Mỹ Nhi ngồi sau máy tính kêu Lộ Hiểu Vũ. Lộ Hiểu Vũ ghé vào bàn tiếp tục giả chết, buồn ngủ quá, cô hiện tại còn có nửa cái mạng, chân đến giờ vẫn còn đau. Hôm nay nếu không phải Mạnh Dịch Nam buổi sáng kêu cô rời giường ánh mắt quá mức. Mạnh tình thì cô thật sự muốn tiếp tục ở lại giường, nhưng là vừa nhìn thấy anh như vậy, tinh thần của cô liền ập tới, trong vòng 10 giây lăn xuống giường. Nhưng là hiện tại cô liền ủ rũ, cả người cứ như máy móc, từng cái linh kiện cứ rụng rời, cô thật sự có thể đoán được nơi cô sẽ chút hơi thở cuối cùng, nhất định là ở trên giường cùng Mạnh Dịch Nam. LTLT, cô, muốn ly hôn, thật sự muốn, người đàn ông như Mạnh Dịch Nam vậy để cho người khác hưởng dụng đi, cô sợ hắn. Lộ Hiểu Vũ, đừng ngủ, đứng lên. Dương Mỹ Nhi không buông tha cho cô, dám đi tới, lay cô dậy. Lộ Hiểu Vũ thống khổ mở mắt ra, nhóm mỹ nữ cầu các người tha cho tôi đi, nếu các người ngày hôm qua 8 giờ không được ngủ, hiện tại có phải hay không nên thừa dịp nghỉ trưa bồi bổ một chút. Chồng cô hôm qua lại không cho cô ngủ, Giản Ngọc Đình cũng tiến lại đây, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ai ai, đôi mắt có quầng thâm. Thật là, hạnh phúc như vậy không cần kích thích người quá đi. Hoàn toàn khiến cho bọn họ tìm đỏ mắt a. Lộ Hiểu Vũ vừa nghe, nhất thời giật mình, mắt mở lớn. Làm sao có thể, tôi tối qua giặt quần áo, giặt đến tận 2 giờ, hắn ngủ sớm. Giản Ngọc Đình nghe cô vội vàng biện bạch thần bí cười, trong mắt tất cả đều là không tin. Hiểu Vũ, cô sinh tháng mấy? Dương Mỹ Nhi không bỏ qua câu hỏi. Lộ Hiểu Vũ kinh ngạc trả lời. Tháng 1, hỏi cái này làm cái gì? Cách sinh nhật nàng còn xa mà. Ngày mấy, Dương Mỹ Nhi vẫn không tính buông tha nàng. Mùng 3, ok sao, bọn họ cảm thấy hứng thú, còn cô thì không, hỏi xong rồi thì làm ơn đi đi. Nga, Hiểu Vũ là cung ma ít, Dương Mỹ Nhi đã có đáp án cùng Giản Ngọc Đình trở về chỗ. LTLT, Sơn Dương, Capricornu, tương ứng với chòm sao ma ít, từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 19 tháng 1. Lộ Hiểu Vũ nhức đầu nghe họ nói nhỏ, cung ma ít quả nhiên siêu cấp rối loạn, mặt ngoài tuy không có phản ứng, nhưng kỳ thật trong lòng tình cảm đã sớm mãnh liệt ào ào. Cô ta có phải hay không ở nhà bên ngoài là hai kiểu. Lộ Hiểu Vũ buồn ngủ chậm rãi bị cưỡng chế rời đi, hai người này, hôm nay lại nghiên cứu cái gì. Hoa, thật là mạnh mẽ, Dương Mỹ Nhi che miệng cười nhẹ, một bên Giản Ngọc Đình thì lại cười gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đáng tiếc lão nương hiện tại vẫn đụng phải dưa mềm, hai người ôm nhau cười chói tai, Lộ Hiểu Vũ hoàn toàn bị các cô làm tình. Hiểu Vũ, lại đây, Giản Ngọc Đình vừa thấy cô ngẩng đầu tay duỗi ra hướng cô ngoắc ngoắc. LTLT, làm như ân, ta là chó cây ết bằng, chấm chấm, Lộ Hiểu Vũ lắc đầu, không thể đi qua, hai người nhất định đang xem cái gì đó không lành mạnh. Lại đây a, không có cô lại tưởng cái gì, hôm nay cô muốn nhìn cũng không có. Giản Ngọc Đình ở bên kia LTLT, cái ô trống kia ta chịu nguyên bản nó thế nhưng chắc cây ết bài cái gì hay ho. Lộ Hiểu Vũ vẫn là lắc đầu, đứng dậy tính ra ngoài đi bộ một chút dù sao cũng ngủ không được. Nhưng hai người kia thế nào lại bỏ qua cho cô đâu, chủ động tiến đến lôi kéo cô, ngồi lên vị trí của Dương Mỹ Nhi. Lộ Hiểu Vũ dương mắt nhìn lên, hoàn hảo, đang xem trang web, không có cái gì cái kia khủng bố. LTLT, khổ thân chị làm VC cùng hai yêu nữ thèm dai. Đến, Hiểu Vũ chọn một cái. Giản Ngọc Đình đầy đầy đầu cô, ánh mắt chỉ màn hình. Chọn cái gì à, Lộ Hiểu Vũ nhìn chằm lên màn hình té xỉu, quả nhiên hai sắc nữ này sẽ không làm chuyện bình thường. Các cô làm trắc nghiệm tiêu đề đúng là đo xem dục vọng của bạn lũy thừa bao nhiêu. Lộ Hiểu Vũ đầu óc bối rối. Mau, chúng tôi vừa rồi mới chọn, Hiểu Vũ cô chọn đi. Giản Ngọc Đình nhường cô, Lộ Hiểu Vũ chứng nghiêm mặt nhìn hướng bọn họ, cô không cần trắc nghiệm cũng biết lũy thừa dục vọng là âm 100. Lộ Hiểu Vũ cực kỳ bất đắc dĩ bị hai người đè nặng bắt làm cái thí nghiệm BT này. Kết quả Lộ Hiểu Vũ đạt vẻn vẹn 18 điểm, Dương Mỹ Nhi cùng Giản Ngọc Đình nhìn thấy điểm này mà bắt đầu cười mờ ám, chậm rãi mở trang đáp án, lớn tiếng niệm lên. 10, 19, Thánh, Nữ, Trinh, Nam, bản tính cao thượng trái tim thuần khiết nhưng lại có bản lĩnh làm tan nát cõi lòng đàn ông. Rất đáng ngưỡng mộ, có điều lại là người tương đối lãnh đạm. Hana, cái này ta cũng chém thôi em ạ, Lộ Hiểu Vũ vừa thấy đáp án mặt đỏ bừng. Không đúng không đúng, Hiểu Vũ không hay xem mấy cái này đương nhiên không quen, đổi đi cái này không chuẩn. Giản Ngọc Đình trừng mắt nhìn Dương Mỹ Nhi, Lộ Hiểu Vũ vẻ mặt vô tội, tôi vốn chính là thuần khiết như thế. Được đổi sang bài tarot, cái này siêu chuẩn. Dương Mỹ Nhi lại chọn một mục, tình nhân thích hợp của bạn là ai? Nếu bạn là đạo diễn, muốn quay một bộ phim nhựa, xin hỏi bạn cảm thấy 5 cái bảng dưới đây, cái nào mang tính chất chuyện xưa nhất? 1. Mộ quỷ, 2. Người mẹ, 3. Nhan sắc, 4. Linh miêu, 5. Cô gái bên cánh cửa. Đã chọn 3 cái, mở đáp án, xem. Linh miêu, của Giản Ngọc Đình trước. Linh miêu, bạn tràn ngập dã tính, người đàn ông thích hợp là người có ngoại hình tuấn tú, chúc mừng bạn, bạn là hội viên của hiệp hội. Vẻ ngoài, Dương Mỹ Nhi lựa chọn. Nhan sắc chi phối dục vọng cao, đồng thời cần rất nhiều người yêu. Đây là người đại diện cho mẫu người hoa tâm, lăng nhăng. Mà Lộ Hiểu Vũ lựa chọn. Cô gái bên cánh cửa, qua, hai người vừa thấy đến đáp án của Lộ Hiểu Vũ toàn bộ kinh ngạc chừng nhìn cô. Xem đi tôi đã sớm nói cô ấy rối loạn rất lớn mà. Lộ Hiểu Vũ mặt đỏ đến muốn bốc hơi, trời à, không đúng tuyệt đối không có khả năng, đây là cái đáp án quỷ gì. Cô bất quá chỉ là nhìn hình ảnh có cô gái, nghĩ tới rất nhiều chuyện xưa mới chọn, như thế nào, tại sao có thể như vậy. Cách chương.